Thánh Vương, chương 436, giới điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 436, giới điểm. Không ngờ Dư Nghiệt học viện thiền vị lại ở trong này. Y2N, Dương Kỳ hiện giờ đã tự động coi học viện thiền vị là địch nhân của mình, thuộc về thành phần Dư Nghiệt. Không biết, hiện giờ những sư huynh sư tỷ của ta đã vào đây chưa? Dựa theo năng lực của bọn họ thì kiểu gì cũng có thể cướp được điểm tọa độ khống gian để tiến vào, nếu như họ vào thì ta phải trợ giúp họ ra ngoài. Cho nên hiện giờ khống vội đi, hơn nữa cũng còn tận hơn 10 ngày, phải tìm kiếm thật nhiều bảo tàng, lúc ra ngoài sẽ tiến hành đột phá, đại triển thần uy, tốt nhất là lấy được hài cốt tiền nhân, nếu khống sẽ uống phí chuyến đi này. Dương Kỳ biết nếu mình lợi dụng ấu trùng cứ ạ thần trùng cố đại thi co thế đi tu trong giới điểm ra ngoài. Hiện giờ tuy khống thế đột phá nhung co thế cẩn thận tim hiếu vạn giới vương đố, nếu chiếm được phép tắc khống gian cường đại thi co thế tấn chức nhanh chóng. Dương Kỳ thậm chi còn nghi, hắn co thế tấn chức cảnh giới linh hồn tới cảnh giới thiền vị. Hơn nữa, hiện giờ hắn vẫn cảm ứng được sự tồn tại của tiến thai trong đại lục Thánh Vương, nếu như hắn tấn chức đạt tới thiền vị thi tiền thại co thế tấn chức, thậm chi co thể mở thống đạo tới địa ngục ma ha. Tốt, đã như vậy thì chúng ta cùng đi tới giới điếm. Dương ca, y kéo lậu ơ tố minh tộc vào trong gia thần tịnh thổ, nói. Ta sẽ dần ngươi đi ra ngoài, sau đó ngươi phải làm người bảo vệ quê hương của ta. Lão tố minh tộc co, tu vi thiền vị tầng 2, mạnh hơn diềm ma quỷ để nhiều, huyết thống lại cao quý hơn gấp bội. Có một cao thủ đại thiền vị chấn thủ đại lục thánh vương sẽ nhảy vọt trở thành thành địa tu chấn, làm giáo tố một phương, ngay cả huyền khống sơn cũng không dám coi thường. Giới điếm ơ đầu, Dương Kỳ hối, ở nơi co, phép tắc khống gian mạnh nhất thực ra chẳng ai biết trong vạn giới vương đo o, bao nhiêu giới điếm, dù co. Thăm dò 100 vạn năm, 1 triệu năm, cũng không biết hết được. Nhưng mà ở gần đây thuộc hạ co, biết mấy cái giới điểm, nhưng đa bị các thế lực khác canh giữ, lúc nào đám người này cũng muốn sống vào bất bộ trùng của thần trùng cố đại, họ không lo lắng đám thần trùng trường thành và lão tố ra giết người, bởi vì hình thường cũng luôn trong tình trạng ngủ say. Vậy thì tới cái giới điểm gần nhất đi. Dương Kỳ chợt no, y ngắn, chắc là ngươi cũng biết giới điểm này dối ý gì. U đạ, đúng. Theo sự diễn đường của lão tố minh tộc, Dương Kỳ hay theo một hành trình đầy ngoãn nghẽo, tốc độ lúc này của hắn nhanh hơn trước khá nhiều. Trên thực tế, các loại khí cống của hắn, bao gồm cả thần tượng Trần Ngục Kinh đều co tiến bộ rất lớn, hơn nữa thần trùng cố đại hiện giờ đang khống ngùng thốn phệ lực lượng khống gian hoa với máu của Thượng Đế co thể khiến cho tu vi của Dương Kỳ tăng tới mức cực hạn. Dương Kỳ khống thế đột phá tu vi, nhưng thần trùng cố đại co thể tu vi của thần trùng cố đại tăng lên, thì bản lĩnh của Dương Kỳ cũng tăng lên, bởi vì cả hai lúc này đã là một. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Nếu tìm được tiến đan chứa thần lực khống gian do thương cố tiền nhân luyện xê ế, để cho thần trùng nuốt vào thì tu vi của nó còn tăng mạnh hơn nữa. Trong lòng Dương Kỳ thầm nghĩ, hắn biết trong vạn giới vương đố này co rất n một yêu bảo tàng, hầu như thứ gì cũng co. Ê ý z ơ ệ, chu nhận, phía trước chính là một giới điếm, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá nhiều thành trì xây dựng xung quanh, th, chi co, một số thế một lớn chiếm cư, chủ nhân đi vào trong đo. P một ầy ngàn vạn lần cẩn thận, một khi đế ộ tin tức minh co thần trùng cố đại thì hầu n một ư tất cả mọi người sẽ kéo tới vây cống, cướp đọa. Một gần, ị, chuyện này mà cũng cần ngươi no. Y ư, đột nhiên, khống gian phía trước mặt Dương Kỳ sụp đổ, phía trước mặt hình n một ư là một biến khống gian, lực lượng khống gian như m ống nham thạch nóng c dây xoay tròn trong hư khống, tạo ra những thanh âm khiến người khác kinh tâm động phách. Bến trong hư khống này bảy co, vô số thành trì tu luyện, co, thể no, y nhô, là... thanh địa tu xê, ân, vô cùng náo nhiệt, tiếu thành chỉ lúc này đi qua đúng là trăng băng một gốc của no. Tiếu thành chấn vạ dối chi do một đám tiếu nhận vật cai quận, bởi vì thọ nguyền đã hết, sức chiến đầu giảm đi cho nên không dám đi tới gần giới điểm, nếu ca ống sẽ bị người khác giết chết, cướp đoạt thọ nguyền. Ở gần giới điểm đều là na úng cường giả uy danh hiển hách, việc chém giết nhau lúc nào cũng co. Cứ cách một vạn năm giới điểm này lại phun ra ngoài khá nhiều bảo vật, một số cũng văng ra xung quanh khiến cho vô số người tranh đoạt. Tiền tệ thống dụng trong vạn giới vương đố này không phải tiến thạch, mà là một loại tiền đan, co. Tên gọi, đoạt thiền đan. Đoạt thiền đan là do tiền nhân luyện chế, dùng một viên thi co. Thêm 100 năm tuổi thọ, để lâu được hiệu cũng không giảm, là vật cực kỳ quan trọng trong vạn giới vương đố. Lão tố minh tộc sợ Dương Kỳ không biết tiếp tục giảng dạy. Hai mắt Dương Kỳ lo. é sáng, đi vào trong thành trì. Hàn Khống tin tưởng hết những gì lần tổ minh tộc kia nói, cho nên muốn vào xem hư thực thế nào. Bản tiền khi, thứ phẩm tiền khi đầy, chi cần 10 viền đoạt thiền đan lạ co. Đạo thư thiền cấp khi cống đại bi chấn long thiền diệp chấn cương mới từ trong giới điếm phun ra đấy, no. Là bí quyết vố thương cho thương cố chấn long tu luyện, co, được no. Co, thể ngưng tụ được chân cương của rồng, chỉ cần 20 viền đoạt thiền đan mà thôi. Ta co, tin tức, bản tin tức nóng hối đây, phát hiện tung tích ấu trùng của thần trùng cố đại trong một giới điếm. Vừa tiến vào trong thành trì, vỗ số thần niệm đan vào mà đến, từ bốn phương tâm hướng chui vào trong não dương kỳ, rất nhiều tu sĩ đang buôn bán, trao đổi vật phẩm, toàn là những thứ co. Giá trị, trong đó, các loại tiền khi khống hoàn chính, thứ phẩm tiền khi, chuẩn tiền khi, ngụy tiền khi được bày bán khắp nơi, thậm chí đạo thuật thiền cấp khi cống, các loại tiền thạch cũng nằm la liệt. Cơ một số đại thánh co, cảnh giới linh hồn là thiền vị, thế nhưng tu vi vẫn khống thế tấn chức. Các ngươi chẳng lẽ muốn giết người đoạt bảo? Đúng lúc này, co, một thần niệm quen thuộc truyền vào trong đầu Dương Kỳ. Ai hắn chợt nhìn sang, phát hiện ở phía xa, trên một con phố phồn hoa, dài đến mấy ngàn dặm, rộng như một hình nguyền, nơi đó phong ốc như rừng, tu sĩ như nước. Ở một góc đường co, một người đội nón, bị một đám người vây xung quanh, tình thế đang dương cung bạt kiếm, chống co. Về người kia đang gặp khó khăn. Dương Kỳ chi dân mắt đã nhận ra, đấy là sư huynh 17, kiếm thập thất, người dịch. Thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, không ngờ người này cũng đã vào trong vạn giới vương đố. Thế nhưng làm Dương Kỳ bất ngờ do, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tu vi cứ ạ kiếm thập thất đã là cảnh giới đại thánh cấp 8, cấp vô lương, hơn nữa ạ cảnh giới linh hồn dương như đã hợp nhất với thiền đạo, lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới thiền vị, cao hơn hãn một bước. Nếu như không phải ở trong vạn giới vương đố này thì kiếm thập thất đã sớm tấn chức thiền vị. Thế nhưng hiện giờ hắn đang bị người ta vây khốn, năm sau tên cường giả tiếu thiền vị mặt mày dư tợn, hợp thành một cái khi trận, bao vây lấy kiếm thập thất. Người đi đường chẳng ai thèm can thiệp, thậm chí có người chẳng thèm nhìn, giống như thấy nhiều quá chán rối. Tiếu tử, ngươi vào thành mà không biết quy định nơi đây ư, thảo nào dám trắng trợn thu mua vật phẩm ở nơi này. Ta biết ngươi từ bến ngoài vào, mang theo không ít đan được gia tăng tuổi thọ, hiện giờ giao hết ra đây. Ngoài ra, ngươi phải để yến cho chúng ta hu. Tê đi một nửa tuổi thọ, sau đó chúng ta sẽ thả ngươi. Em mời ị cương dập tiếu thiền vị no. Y tu vi khi công cứ ạ hắn mặc dù chi là cảnh giới tiếu thiền vị, thế nhưng cảnh giới linh hồn lại vô cùng cường đại, dường như đã đạt tới trình độ huyền thiền vị. Kiếm thập thất đột nhiên thi triển khi cống, một luống ánh sáng tím lúc lên. Giết u dường như hắn đã bị ép tới hết chỗ chạy, trường kiếm xuất ra đấm luôn. Đám cường giả vây khốn nạn đều cười lạnh liên tục, giống như đang đợi hắn xuất thủ trước, lấy cớ giết chết đối phương. Chậm đã, trong khi kiếm quang của ca ếm thập thất lo, é lên, sắp đấm tới người đối phương thì một bàn tay lớn chộp lấy thanh kiếm của hắn kéo trở về, một giọng nói vang lên bên tai của kiếm thập thất. Sư huynh 17, không ngờ huynh cũng đã vào trong vạn giới vương đố, đám tiểu nhân vật này không phiền tới huynh động thủ, để đệ xuất thủ cho. Người... Kiếm thập thất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Kỳ thì vô cùng vui mừng. Sư đệ 18, đệ cũng tới rồi ạ, đáng tiếc hiện giờ chúng ta đang bị bọn khốn này bao vây. Ta vào trong vạn giới vương đố được một tháng rồi, cũng đã nhận được không ít kỳ ngộ, hiện giờ cảnh giới khi cống khống tăng, nhưng thực lực đã mạnh lên không ít. Đáng tiếc là bị nhốt ở đấy không thể ra ngoài, nhưng ta cũng đã nhận được tin, hình như nhị sư huynh đã vào trong này, chỉ là không biết họ đang ở đâu, vạn giới vương đố này đúng là quá lớn. Mấy người này rất là lợi hại, chúng ta liền thủ phá vây, bố chạy thôi. Chạy cái gì mà chạy? Đột nhiên, thân hình Dương Kỳ đảo qua một vòng. Đạm cương dập thiền vị kia còn chả kịp phát hiện điều gì, thì mỗi người đã dính một chướng, phun ra máu tươi, trên mặt hiện lên sự sợ hãi. Sau đó, thanh âm răng rắc từ trên người họ phát ra, cơ thể như một hình sử bị vỡ vụn nằm lăn lóc trên đất. Một luống thành hố xuất hiện đốt cháy tất cả, chẳng còn sót một chút thi thế nào. Đấy là... Kiếm thập thất thiếu chút bị dọa chết tươi, hại mắt lòi ra nhìn Dương Kỳ. Cách chương.